Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 107, sinh mệnh đại đạo. Mà giờ khắc này, Cửu Châu bầu trời chí cao chỗ, Hữu Sào Thị, Thần Nông Viêm Đế, Long Đảo Lão Long, ở cùng Hồng Quân thảm liệt đại chiến, bầu trời tung bay, Cửu Châu tung bay máu. Lúc này hết thảy Cửu Châu người đều cảm nhận được một cỗ nồng đậm bi ai ý. Trên bầu trời bay lên óng ánh máu bắn tung tóe. Hết thảy Cửu Châu tu sĩ đều cảm thấy trong lòng nỗi đau lớn. Nước mắt không tự kìm hãm được chảy ra. Vô tận trên trời cao, Thần Nông Thị ngay tại đẫm máu. Thần Nông tội gì khổ như thế chứ? Cần gì chứ? Chỉ còn tàn hồn ngươi. Như thế nào cùng ta tranh phong? Không bằng trở về, phong thần làm tổ. Vô tận trên trời cao, thật lớn âm thanh vang lên, chấn động Cửu Châu. Thần Nông thanh âm bình tĩnh, không có chút nào sướng vui giận buồn, nói: sáng tác tổ thần, Lực Tẫn ngã xuống, chết cũng không tiếc. Một sợi tàn hồn vẫn tại vì những cái kia sâu kiến mà đẫm máu, bất quá là ngu xuẩn. Người muốn chết, ta liền thành toàn ngươi đi. Hồng Quân lạnh lùng vô tình âm thanh lần nữa vang vọng đất trời. Ta chính là Cửu Châu tổ thần, thủ hộ Cửu Châu, chết cũng không tiếc. Giết! Hữu Sào Thị, Long Đảo Lão Long kéo lấy nhuốm máu thân thể hướng Hồng Quân đánh tới. Thần Nông Thị cũng đồng dạng hóa thành bàng bạc ánh sáng thần thánh, phóng tới hư cực điểm, chém về phía Hồng Quân. Oanh! Trên bầu trời vô tận trong hư vô truyền đến từng đạo chói lọi ánh sáng chùm, sau đó toàn bộ Cửu Châu đại địa bay lên mưa hoa, thiên địa cùng khóc. Cái kia đóa đóa lênh đênh cánh hoa bên trên nhiệm óng ánh vết máu. Một đời tổ thần Thần Nông kéo lấy tàn hồn vì Cửu Châu mà chiến, triệt để tan thành mây khói. Giết! Thần nữ Lan Nặc mượn tới thiên đế kiếm bên trong lực lượng, phá vỡ gông xiềng, phóng tới trên bầu trời vô tận trong hư vô chiến trường. Nàng ở nghiền ép tự thân tiềm lực, tiếp nhận thiên đế kiếm bên trong Nam Cung Trấn lưu lại tổ thần cấp lực lượng, giết vào bầu trời. Chuyến đi này có lẽ sẽ thân tử đạo tiêu, có thể nàng nghĩa vô phản cố. Nàng là Cửu Châu tu sĩ, vì Cửu Châu mà chiến, cửu tử không hối. Cưỡng ép tiếp nhận thiên đế kiếm bên trong lực lượng, thần nữ Lan Nặc gia nhập đại chiến vây công Hồng Quân. Nhìn thấy gia nhập chiến đoàn thần nữ Lan Nặc, Hữu Sào Thị lắc đầu, nói: ngươi không nên đến, đây là chúng ta chiến đấu. Thiên đế kiếm, thiên đế đều chết rồi, một thanh kiếm cũng nghĩ lật trời. Ta bất diệt, hư ảo vĩnh tồn, hôm nay các ngươi đều đem chết đi. Cửu Châu lại không tổ thần, phiến thiên địa này, để cho ta chúa tể. Hồng Quân nhìn xem đánh tới thần nữ Lan Nặc, cũng không có một tia coi trọng. Mượn nhờ ngoại lực miễn cưỡng đạt tới tổ thần, nàng không bị Hồng Quân để ở trong mắt. Sau một khắc, vô tận ánh sáng phóng lên tận trời, tách ra ngàn vạn đạo điềm lành, tường thụy tận trời giữa thiên địa giải đầy vô tận ánh sáng thần thánh. Điềm lành sông Cửu Châu, tổ thần, hết thảy bán tổ trong lòng nháy mắt minh ngộ. Giữa thiên địa có mới tổ thần sinh ra, tường hòa tiên nhạc vang vọng bầu trời. Vô tận ánh sáng chói lọi vẩy xuống Cửu Châu đại địa, đầy trời điềm lành giải đầy hướng nhân gian. Một thanh thánh kiếm tỏa ra hào quang óng ánh, bổ ra trên bầu trời gông xiềng. Một thân ảnh cao lớn xông lên vòm trời, Hiên Viên Thánh Kiếm. Hoàng đế, là hoàng đế, Hiên Viên đại đế trở thành tổ thần. Tại thời khắc này, hết thảy tu giả đều hiểu xảy ra chuyện gì. Hiên Viên đại đế tấn thăng tổ thần cảnh, coi như lại thêm một tôn tổ thần, cũng ngăn cản không được thiên địa phá diệt. Ta đem vạn cổ trường tôn. Hồng Quân hét lớn, Hiên Viên thị giết vào trên 9 tầng trời, gia nhập chiến đoàn, tổ thần đại chiến, mỗi một kích đều là quyết đấu đỉnh cao. Hư không vỡ vụn, sinh ra cái này đến cái khác lỗ đen. Hữu Sào Thị, Long Đảo Lão Long, thần nữ Lan Nặc, lúc này trên thân đều đã vết máu loang lổ. Dù cho người mặc thiên đế chiến giáp, lúc này Lan Nặc cũng chịu trọng thương. Cửu Châu đăng, hoàng nê thai, thoát ly tiêu thần, xông lên trời. tiến vào vô tận vòm trời. Trợ lực Hiên Viên thị đám người đại chiến, tử thành bên trong bán tổ chết hết. Tiêu thần nhục thân cùng Thanh Thanh dung hợp, trấn áp giếng cổ, một lần nữa phong ấn giếng cổ, hoàn thành hắn sứ mệnh. Chỉ còn lại có một bộ bạch cốt tiêu thần chết đi, rơi xuống vào tử vong thế giới. Cửu châu tung bay máu, vô tận trên bầu trời tổ thần đại chiến vẫn tại tiếp tục. Cuối cùng, tứ phương hư huyễn giới phá diệt, hết thảy tất cả đều một lần nữa đưa về Cửu Châu. Cửu Châu đang thoát ly chiến trường, bay vào Cửu Châu, mỗi một châu phía trên đều có một ngọn đèn đang tỏa ra tia sáng. Tiên cổ bất diệt, Cửu Châu đang tỏa ra vô thượng lực lượng. Từ nay một ngày lên, Cửu Châu phong ấn triệt để giải trừ, thiên địa linh khí bắt đầu hoàn toàn khôi phục. Cửu Châu đang cuối cùng chui vào Cửu Châu, biến mất ở trong thiên địa. Thiên ngoại đại chiến như cũ tại tiếp tục, kia là tổ thần ở giữa đại chiến đỉnh cao, không ai có thể quan chiến. 10 năm, 20 năm, không có ai biết trận chiến kia kết quả. Hiên Viên thị, thần nữ Lan Nặc, Long Đảo Lão Long, Hữu Xào thị, Hồng Quân, tựa như từ giữa thiên địa biến mất, thần quốc không có giáng lâm, tổ thần chưa hề quay về. Cửu Châu đại địa tiến vào một thời đại mới. Nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, phương thế giới này chỉ có hài cốt sinh linh. Ở tử giới kỳ lạ nhất nơi, một đoàn vĩnh hằng ánh sáng tỏa ra sáng chói mỹ lệ ánh sáng. Tháp sáng vĩnh hằng hắc ám, vĩnh hằng ánh sáng, chỉ ít mười mấy tôn tổ thần vẫn lạc mai táng cùng một chỗ. Tổ thần hồn hỏa thiêu đốt tỏa ra, mới có thể đản sinh ra thần bí vĩnh hằng ánh sáng. Nam Cung Trấn xếp bằng ở một đoàn vĩnh hằng ánh sáng phía trước, tìm hiểu vĩnh hằng ánh sáng bản nguyên. Thần thánh tường hòa vĩnh hằng ánh sáng cùng thần mộ thế giới sinh mệnh nguồn suối cùng chỗ tương thông, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Cái kia vĩnh hằng ánh sáng bên trong bản nguyên là một sợi sinh mệnh đại đạo. Nam Cung Trấn ở lĩnh hội xong cái kia sợi sinh đại đạo về sau liền rời đi, cũng không có lấy đi cái này đoàn vĩnh hằng ánh sáng. Nhìn xem Nam Cung Trấn rời đi, vĩnh hằng ánh sáng bên trong đản sinh cái kia sợi linh trí mới thở dài một hơi. Vĩnh hằng ánh sáng, đối với tổ thần đến nói, có lẽ là thiên địa chí bảo, có thể đạo Nam Cung Trấn cảnh giới cỡ này. Bọn hắn chỉ để ý đại đạo bản nguyên. Nam Cung Trấn phá vỡ hư không, đi lại ở vô tận trong hư vô. Thật lâu về sau, Nam Cung Trấn đi tới tử giới cùng dị giới tương liên phụ cận. Khối thứ 8 thiên bi bóng tối xuống một chỗ hư vô thế giới. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Chỉ gặp Nam Cung Trấn đài tay chụp về phía một mảnh vô tận hư vô chi địa. Oanh, vô tận hư vô dung chuyển. Một đạo hư ảnh từ cái này vô tận trong hư vô ngưng tụ. Đi ra, ngươi là ai? Cái kia đạo mông lung hư ảnh ánh mắt như vực sâu, tỏa ra vô song ánh sáng, đâm về Nam Cung Trấn. Thế nào, lẫn mất lâu, cũng không nhận ra ta đến rồi. Nam Cung Trấn lẳng lặng mà nhìn xem cái kia đạo hư ảnh. Hư hoàng ngưng thần, mới cảm nhận được một tia xa xưa khí tức quen thuộc. Là ngươi, thiên đế, không phải là nói ngươi đã bị tam hoàng ngũ đế đám người cho liên thủ chém giết sao? Hư hoàng ngưng trọng nhìn xem Nam Cung Trấn. Thiên đế, ở cái kia xa xưa thời đại thái cổ, chư hoàng cùng chư đế cùng tồn tại thế gian. Ở đế cùng hoàng bên trong, thiên đế đều xem như đỉnh tiêm một nhóm kia cường giả. Thế gian truyền ngôn, nhất là không thể tin. Ai có thể nghĩ đến, nắm giữ hư đại đạo hư hoàng, sẽ chém đi hoàng cấp tu vi, lấy vương cấp cảnh giới, giấu ở cái này vô tận trong hư vô đây. Nam Cung Trấn lạnh nhạt nói. Giờ khắc này, hư hoàng trong lòng rất là chấn kinh. Hắn tự chém tu vi, trốn vô tận hư vô, cũng không có tiến vào duy nhất chân giới. Tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới hôm nay bị Nam Cung Trấn phát hiện. Hiện nay, người cũng không phải đã từng thiên đế. Không biết thiên đế tìm ta, muốn vì cái gì? Hư hoàng đề phòng nhìn xem Nam Cung Trấn. Mượn ngươi đại đạo bản nguyên. Nam Cung Trấn lộ ra một vòng mỉm cười.